Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 233, Laius. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Kuro Usagi vội vàng hấp tấp đem Aizayoi kéo vào trong tổng bộ về sau. Ba tên thành viên rời đi không trung quân đoàn hạ xuống mặt đất bên trên. Cũng vây quanh đã hóa thành tượng đá Leticia. Trang phục kỵ sĩ giả trang bọn nam tử vây lại hóa đá Leticia về sau. Biểu hiện ra an tâm bộ dáng. Bắt đầu dùng dây thừng buộc chặt nàng. Lần này là được rồi. Nguy hiểm thật à. Kém chút để nàng chạy trốn. Đây chính là không tiếc hủy bỏ gíp game thúc đẩy cỡ lớn mua bán. Nếu là làm hư, chúng ta Perseus tại Thousand Eye bên trong lại sẽ mất đi chỗ dung thân đâu. Kuro Usagi bọn hắn cũng không có động. Ngược lại là cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, đi tới tổng bộ bên ngoài. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn phát hiện. Nữ vương cùng ta nói Algo biến mất. Ta còn buồn bực một đoạn thời gian. Nguyên bản vẫn là bị nô dịch tại nơi này. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng nói được thông. Perseus chặt xuống xà phát nữ yêu đầu lâu. Thu hoạch được lực lượng. Cố sự này đã bị sắp xếp chuyện thần thoại xưa hệ thống bên trong. Coi là một loại vận mệnh. Tuy nói giữa đường có thiên nhãn, đám người can thiệp đem Algo từ Hy Lạp thế giới quan bên. Trong phóng xuất ra. Bất quá tại cái kia đằng sau, thiên nhãn can thiệp biến mất, thần thoại vận mệnh liền sẽ tiếp tục, không biết tại khi nào, Algo liền lâm vào nô dịch vận mệnh bên trong, nữ nhân kia đoán chừng lại là đang uống rượu thời điểm bị người đánh lén a. Rõ ràng là tối cường chủng tinh linh, hay là cường đại ma vương, quả thực là tại mất mặt, cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đưa tới những cái kia kỵ sĩ chú ý. Bọn hắn nhíu mày nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Hừ lạnh một tiếng. Dừng lại. No nêm. Ra hòa. Lại tới gần mà nói. Chúng ta liền không khách khí. Uy hiếp trắng trợn giọng điệu. Có lẽ là xem thường. No nêm. Đối phương căn bản không có đem cơ quan vĩnh cửu để vào mắt. Phát giác được cơ quan vĩnh cửu tiếp tục tới gần. Đối phương tựa hồ bị chọc giận. Hóa đá nguyền rủa quang mang lại lần nữa phóng thích mà ra. Vốn cho rằng đem cơ quan vĩnh cửu nuốt hết đằng sau sẽ trong nháy mắt hóa thành tượng đá. Nhưng mà, khiến cái này kỵ sĩ cảm thấy khoa trương là, đối phương trực tiếp đem quang mang đều cho vỡ vụn. Gì cái gì? Kinh ngạc ở giữa, bọn hắn thấy được từ màu nâu quang huy bên trong hiển lộ ra cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể. Trong chớp nhoáng này tiết lộ ra ngoài linh cách. Để bọn hắn sắc mặt đại biến. Đây là, bằng các ngươi. Cũng xứng sử dụng cái này gíp a. Con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra tính áp đảo ma vương vương uy. Vẻn vẹn một ánh mắt. Đối phương kỵ sĩ toàn bộ hồn phi phách tán. Cũng không phải là khoa trương. Vẻn vẹn khí thế. Liền trong nháy mắt đem hết thảy nghiền ép. Thấy cảnh này. Aizayoi nhiều hứng thú thổi thổi huýt sáo. Thật không hổ là ma vương, quả nhiên có đủ coi trời bằng vung. Kuro Usagi đã thấy lập tức chạy ra ngoài. Leticia đại nhân, nàng vội vàng buông ra hóa thành tượng đá Leticia dây thừng. Đồng thời nội tâm một chiếc bối rối. Lần này phiền toái, chúng ta chẳng những ảnh hưởng Perseus, còn đem bọn hắn sai phái ra tới kỵ sĩ cho xử lý. Hồ lọt vào trả thù. Đối với cái này. Cơ quan vĩnh cửu tựa như không có nghe được đồng dạng. Hắn chỉ là bình tĩnh nâng lên đầu. Nhìn về phía ban sơ màu nâu quang mang huy sái xuống địa phương. Hừ, cái hướng kia a đã từng vô địch ngươi bị loại này hạng giả áo túi cơm khống chế. Loại khuất nhục này, đủ để cho ngươi gánh vác cả đời. Chẳng biết tại sao, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười. Như vậy cũng tốt, này lại để cho ngươi vĩnh viễn ghi khắc. Phạm sai lầm, là cần tiếp nhận đại giới. Vĩnh hằng đại nhân, ngài đang nói cái gì? Kuro Usagi có chút lo lắng. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Một phương diện, bởi vì đối với Perseus xuất thủ. Sợ hãi đem thể cộng đồng lâm vào càng thêm gian nan khốn cảnh. Một phương diện, đối mặt Leticia, nàng lại không thể không làm ra lựa chọn. Sau đó, lúc này, cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên mở miệng. Kuro Usagi, Perseus là tại cái kia phương hướng đi. Kuro Usagi sững sờ, lập tức điểm một cái. Là cái hướng kia không sai. Bất quá, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, không đợi Kuro Usagi nói xong. Cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, thuần trắng thân thể chậm rãi trôi nổi. Chờ một chút, vĩnh hằng đại nhân ngài muốn làm gì? Không có trả lời, cơ quan vĩnh cửu hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt biến mất tại chân trời cuối cùng. Thấy cảnh này, e sợ thiên hạ bất loạn Sakamaki Aizayoi trong nháy mắt thả người vọt. Vội vàng đi theo, uy, Kuro Usagi, đoán chừng có trò hay muốn lên diễn, ta muốn đi theo ma vương đại nhân đi xem một chút a bên này. Liền giao cho ngươi, ha ha ha, sau khi nói xong, Aizayoi trong nháy mắt cười ha ha liền xông ra ngoài. Nhưng mà, vừa mới lao ra không có vài giây đồng hồ, Aizayoi chính là phát hiện, phía trước đã không có cơ quan vĩnh cửu bóng dáng. Xùy, tốc độ đã vậy còn quá nhanh, ngay cả ta lực cơ động, ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy a. Tuy nói có chút không cam lòng, nhưng là Aizayoi hay là tiếp nhận hiện thực tăng thêm tốc độ theo sau. Không nói đến mặt này, thời gian thoáng hướng phía trước chuyển rời một đoạn thời gian. Shiroyasa trong cửa hàng, nghênh đón một tên khách nhân, là một tên có được màu nâu sẫm tóc, người mặc da rắn áo, hình thể hơi gầy nam tử, là Perseus, tiểu tử Laios a. Tìm ta có gì muốn làm? Ta nghĩ ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc a. Laios nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Shiroyasa, không có nói rõ nguyên nhân. Nhưng là đại khái có thể phán đoán ra, không cần phải nói chính là vì Leticia sự tình, là Leticia sự tình a. Thật là, ngươi làm ra đủ để cho hai nữ thần cờ xí hổ thẹn hành vi, liền không có chút nào cảm giác áy náy a. Điểm ấy cũng không cần Floor Master đại nhân đến quan tâm. Ta nghĩ nói sự tình chỉ có một điểm, Leticia không thấy, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Shiroyasa huy động quạt xếp, một bộ thản nhiên dáng vẻ. Chính là bởi vì dạng này, ta mới đến tìm ngươi. Dù sao nàng chạy tới cái nào ta cũng tâm lý nắm chắc. Đối với vật sở hữu đi qua, ta có thể nắm giữ được nhất thanh nhị sở ở. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.